Yêu thần ký, chương 426, biên cảnh đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Nhiếp Ly lặng lặng đứng bên trong vạn lý Hà Sơn đồ tu luyện, những cường giả thiên nguyên thần tộc kia cũng nhao nhao lên tu tập những công pháp chí cao cùng thiên nguyên thần trận Nhiếp Ly giao cho bọn Hà. Nhiếp Ly cảm giác thấy khoảng cách tịnh tiến đến thiên truyền cảnh chỉ còn một bước, chui rằng tu vi hiện tại là thiên tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng tâm pháp tu luyện lại là thiên đạo thần quyết, coi như cường giả tu vi thiên truyền cảnh bình thường cũng không hẳn là đối thủ của Nhiếp Ly. Hơn nữa Nhiếp Ly vẫn đang không ngừng vận chuyển linh hồn hải bên trong mệnh tinh, 9 khối mệnh tinh càng lúc càng sáng. Thời điểm mệnh tinh tu vi thiên tinh cảnh càng sáng, về sau đạt tới thiên truyền cảnh tu vi sẽ càng mạnh. Có nhiều thủ hạ long đạo cảnh như vậy, chỉ cần không gặp phải cường giả vũ tông cấp, Nhiếp Ly không cần phải lo lắng. Vũ thần tông, một trận hỗn chiến bùng phát. Long Vũ Âm cùng Âm Minh vốn trong tay nắm giữ 3 tòa thần trì, trong vùng ngoại vi Vũ Thần Tông trên đại thế giới được cho là một thế lực tương đối cường đại, nhưng đột nhiên có một đám cường giả thần bí phát động công kích lên Âm Minh, trong đó có không ít cường giả long đạo cảnh, hơn nữa không có Long Vũ Âm trấn thú, cả Âm Minh trong nháy mắt hỏng mất, chết đến mấy vạn người. Gặp phải tình huống như vậy, Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đương nhiên không thể ngồi yên không đoái hoài đến, nhưng các cường giả Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh gia nhập chiến đoàn cũng đều tổn thương trầm trọng. Âm Minh, Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh tam đại thế lực trong Thiên Linh Viện, hễ rời khỏi đây toàn bộ đều bị giết. Nơi biên giới vô tận man hoang, một khách điếm nằm trong một thị trấn nhỏ. Long Vũ Âm trầm lặng đứng thẳng, lời nói hành động của nàng đem so với trước Hàm Xúc trưởng thành hơn nhiều, dáng người chỗ phồng chỗ cong nóng bỏng vô cùng. Một người hầu quỳ gối xuống cung kính bẩm báo. Đại tiểu thư, Âm Minh chúng ta bị một đám người thần bí công kích tổn thất nghiêm trọng, 3 tòa thần trì toàn bộ đều thất thủ. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Không lẽ là Long Thiên Minh ra tay sao? Long Vũ Âm cau mày hỏi, thần trì thất thủ thực ra chỉ là chuyện nhỏ, thân phận đám người kia rốt cuộc là gì lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến cho Âm Minh tổn thất nặng nề. Ở Thiên Linh Viện có thể làm được chuyện này, e rằng chỉ có 2 người Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm, nàng cùng Tư Đồ Bắc Viêm vốn không thù không oán, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng lớn nhất chính là Long Thiên Minh làm ra chuyện này. Bẩm đại tiểu thư, trước mắt chưa thể xác định, nhưng thủ hạ dưới tay Long Thiên Minh không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn chúng hiện đang đều ở cùng với hắn. Một người hầu bên cạnh Long Vũ Âm cung kính nói ra. Chẳng lẽ lại là Tư Đồ Bắc Viêm kia? Long Vũ Âm hơi cau mày nhăn mặt. Phía Tư Đồ Bắc Viêm cũng không có một chút động tĩnh gì. Người hầu cung kính nói. Long Vũ Âm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không phải Long Thiên Minh, cũng không phải Tư Đồ Bắc Viêm, vậy là kẻ nào chĩa mũi nhọn vào bọn họ như thế? Đại tiểu thư, có một việc, không biết có nên nói hay không? Người hầu kia muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói thẳng cũng được. Long Vũ Âm nhìn thoáng qua người hầu đang quỳ trên mặt đất nói. Giữa lúc chúng ta giao chiến, có một kẻ tu vi long đạo cảnh, công pháp mà hắn tu luyện, tựa hồ có điểm giống với Yêu Thần Tông. Người hầu cau mày cung kính nói. Yêu Thần Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ Âm trong lòng dùng mình. Quả thật, Long Vũ Âm chưa từng nghĩ qua khả năng này, nếu thật có liên quan đến Yêu Thần Tông, vậy chuyện này liền phức tạp. Người có bao nhiêu phần nắm chắc là người của Yêu Thần Tông? Long Vũ Âm truy vấn. Thuộc hạ cũng không có gì nắm chắc. Người hầu vội vàng lắc đầu nói. Vừa vặn chỉ là có chút cảm giác. Khí tức của đối phương có điểm không đúng, cũng không có cách tìm được chứng cứ xác thực chứng minh, nhóm người này rất kỳ quái, chỉ đặc biệt chĩa ngòi vào chúng ta, hành động cũng cực kỳ cẩn thận, dường như muốn tránh né cái gì. Long Vũ Âm cau mày, chuyện này xem ra quả thực có điểm kỳ quặc. Sau khi Nhiếp Ly đi khỏi, nàng cùng mấy người hầu một mạch truy tung, nhưng Nhiếp Ly lại hoàn toàn mai danh ẩn tích, có tìm thế nào cũng không thấy. Sau nàng lại nghe nói Nhiếp Ly xuất hiện ở biên thùy của một trấn nhỏ, liền cùng với mấy người hầu vội vàng chạy đến. Ngươi trở về trước, tiếp tục điều tra lai lịch đám người này. Mấy ngày nữa ta liền quay lại. Long Vũ Âm nghĩ một chút nói với người hầu kia. Dạ, người hầu kia lúc này cung kính đáp cáo lui rời khỏi. Một lát sau, dưới tay Long Vũ Âm 2 vị phu nhân trung niên tu vi long đạo cảnh đi tới. Tiểu thư, chúng ta đã có tin tức của cô ra, người hiện đang dừng tại một khách điếm ở một thị trấn nhỏ, mới đây mua rất nhiều cao thủ của thiên nguyên thần tộc, chừng khoảng hơn 100 người. Một vị phu nhân nói, trong lòng của nàng vẫn còn tương đối khiếp sợ, không nghĩ đến Nhiếp Ly thậm chí lại có tài lực kinh người như vậy. Đây là hơn 100 cao thủ thiên nguyên thần tộc, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Cho dù có là thần tượng các trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng không thể một lần xuất ra nhiều linh thạch như thế trao đổi trên 100 cao thủ thiên nguyên thần tộc. Quả nhiên Long phu nhân nhìn người tinh tường không hề sai lầm, đại tiểu thư nếu có thể cùng cô ra kết thành phu thê, đối với việc đại tiểu thư nắm Long ấn thế gia trong tay tuyệt đối là điểm rất tốt. Long Vũ Âm nghe được lời này của vị phu nhân kia, khuôn mặt tức thì kích động, gấp giọng nói. Hắn ở khách điếm nào, mau đưa ta tới đó. Vâng, tiểu thư, vị phu nhân kia đáp. Đúng lúc này, bất thình lình có một cỗ khí tức cường đại chấn động truyền đến. Hai vị phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu thư cẩn thận, hai vị phu nhân mang theo Long Vũ Âm lập tức hướng ra phía ngoài phi vút đi. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng truyền đến, chỉ thấy gian khách sạn ba người Long Vũ Âm vừa ở tại đó, nháy mắt nổ tan chìm vào cho bụi. Ba đạo thân ảnh mềm mại biến hóa, hướng nơi xa xa bay vút đi. Ngay tại thời điểm đám người Long Vũ Âm vội vã tháo chạy, vèo vèo vèo mấy chục đạo thân ảnh hướng tới đám Long Vũ Âm điên cuồng lướt đến. Ngăn chúng lại, không được để chúng trốn thoát, hai mụ già kia giết không cần hỏi, còn con nha đầu kia giữ lại. Một thanh âm ác liệt lạnh lùng cắt qua trời không vang lên. Mấy chục người này tất cả đều mặc hắc y, không thể nhìn thấy rõ diện mạo của chúng, một mạch hướng phía ba người Long Vũ Âm đuổi theo, trong đó có hai kẻ tu vi khá mạnh, tốc độ nhanh kinh người ngay tức khắc đã gần đuổi kịp ba người Long Vũ Âm. Dựa vào tốc độ này xem xét, đám người kia tất cả đều là cường giả Long Đạo Cảnh. Tạ Di, hai người chạy mau đi. Long Vũ Âm gấp giọng hô. Hai vị phu nhân này đều là cường giả Long Đạo Cảnh, một khi tiến giai Long Đạo Cảnh không được phép chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chết rồi ngay tức khắc hồn phi phách tán, hoàn toàn không còn tồn tại. Không được, chúng ta nhất định phải mang theo đại tiểu thư cùng đi. Chúng ta đã hứa với phu nhân nhất quyết phải bảo vệ người chu toàn. Một vị phu nhân trong hai người kiên quyết nói, tuy rằng biết rõ đối phương tu vi mạnh mẽ có chuẩn bị từ trước mới đến, các nàng cũng không muốn bỏ Long Vũ Âm ở lại. Nhưng mà Tạ Di, Long Vũ Âm thần tình lo lắng, hai vị phu nhân này đối với nàng coi như chính bản thân mình, không khác gì người thân bình thường, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy họ chết. Long Vũ Âm chỉ có tu vi thiên tinh cảnh, đối với hai vị phu nhân kia chỉ thêm cản trở, nếu mang theo nàng hai người muốn chạy cũng không được. Đắc sách giải thích nguyên văn chỗ này tác giả viết là thiên truyền cảnh, nếu ai đọc YTK từ lâu sẽ nhận thấy lơ vớ đạt đến TC cảnh là điểm vô lý cực kỳ, vì vậy theo ý mình tự động sửa thành thiên tinh cảnh coi như cân bằng hợp lý. Nếu quả thực tác giả viết nhầm đoạn này về sau các chương tiếp theo tiếp tục theo dõi kỹ hơn. Không chờ Long Vũ Âm nghĩ lại, một cỗ trường kinh cuồng bạo phá không bay đến. Muốn chạy cũng không nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Hừ hừ, các ngươi dù chỉ một người cùng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Thanh âm lạnh lẽo kia tựa như băng đao lạnh thấu xương. Cách chương.